Cất giới truyền thuyết, chương 605, Tam tài tà sát, góc truyện audio.com. Ngay từ khi mới bắt đầu, theo sự thúc động toàn lực của thiên kiếm khách, phong trụ màu tím xông lên tới trời cao, màu sắc mặt ngoài càng lúc càng rõ nét, sức mạnh càng tăng lên, cuối cùng hội tụ lại thành quang trụ chống trời, kịch liệt va chạm với quang trụ màu máu do sát huyết Diêm La tạo ra. Không gian giữa hai người bị tiếng sấm kinh hoàng bao phủ dày đặc, tia sét chằn chịt, đủ loại ánh lửa lóe sáng, vỡ vụn đan xen với nhau, phảng phất như từng đám mây phát ra quang mang nhiều màu sắc. Sau đó, cùng với sự va chạm kịch liệt, hai luồng sức mạnh chánh tà lần lượt hiển lộ uy thế của chúng. Chỉ thấy quang trụ ánh tím có sức nuốt trọn năng lượng không gian, điên cuồng hấp thụ không gian xung quanh để hóa thành sức mạnh của nó. Còn quang trụ sắc máu lại có sát khí tràn ngập không gian, những huyết sát phân tử liên tục chuyển đổi phương thức biến hóa nhanh chóng, sử dụng thủ đoạn nuốt lấy tâm hồn, thôn tính linh phách con người để đồng hóa không gian xung quanh, dùng tốc độ cao tranh đấu với công kích do thiên kiếm khách phát ra. Lực lượng cường đại tuyệt đỉnh lần lượt va chạm mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt liền tạo nên sức mạnh đáng sợ trong khoảng không nhỏ hẹp không ngừng bành trướng, không ngừng biến đổi, cuối cùng đạt tới điểm cực hạn, chuyển thành luồng khí lưu kinh trời, tạo nên cuồng phong bão táp muốn hủy diệt cả thế gian. Đối kháng liên tục, thêm vào việc thời gian kéo dài, hình thành phong ba bão táp. Cuối cùng, khi hai luồng sức mạnh hoàn toàn dung hòa hợp lại với nhau đồng nhất trong khoảng không nhỏ hẹp thì toàn bộ biến đổi, toàn bộ ngưng kết lại với nhau, lập tức hóa thành một khối quang cầu sáng kỳ dị với đường kính cỡ vài trượng, chỉ chớp mắt đã bộc phát ra sức mạnh hủy diệt. Ánh sáng rực rỡ chói lòa làm khiếp hãi toàn trường. Lúc này đây, toàn bộ mọi người đều không thể mở mắt, chỉ có thể dùng linh thức để cảm nhận được luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Giữa không trung, tiếng sấm nổ vang rền, làn sóng âm thanh mạnh mẽ giống hệt như sức mạnh tinh thần kỳ dị của ma tông, không chỉ khiến cho mọi người trong lòng phát hoảng, mà khí lưu này còn hùng dũng tuyệt luân, ném tất cả những người đang giao chiến bắn thẳng lên trời cao. Trên mặt đất, lấy vị trí hai người làm trung tâm, nền đá cứng rắn xung quanh bị đè nén từng thốn mở rộng ra bốn phía, cuối cùng hình thành một cái hõm sâu đường kính đạt đến trăm trượng, độ sâu bị nén xuống đạt đến mức một trượng hai xích, làm kinh hãi tất cả mọi người tại hiện trường. Giao phong mạnh mẽ đã kích hoạt hàng loạt các tiếng nổ, toàn bộ khu vực xung quanh phương viên đến vài dặm đều chịu ảnh hưởng to lớn. Khi ánh sáng chói lòa dần dần mất đi, mây mù tiêu tán, giữa không trung sát huyết Diêm La đã lùi lại 30 trượng, toàn thân huyết mang lập lòe, rõ ràng chiêu này đã làm hắn bị thương rất nặng. Còn bên kia, thiên kiếm khách hoảng loạn ngã xuống đất, khóe miệng máu tươi trào ra với vẻ mặt tang thương, toàn thân lập lòe tử quang yếu ớt. Nhìn sát huyết Diêm La ở xa xa, thiên kiếm khách nhãn thần ảm đạm, một vẻ bất lực lộ ra trên khuôn mặt của lão. Lúc này đây, thân mang thương thế trầm trọng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, bất quá trong vẻ kinh hoàng của lão, lại còn ẩn giấu một chút gì đó thần bí khó dò. Điều chỉnh một lượt khí huyết đang dao động, sát huyết Diêm La chỉ chớp mắt đã vượt qua khoảng cách hàng chục trượng, xuất hiện phía trước cách thiên kiếm khách khoảng 3 trượng. Đứng yên, góc truyện audio.com. Quan sát địch thủ đang thụ thương trầm trọng, sát huyết Diêm La âm trầm nói. Quả không hồ là cao thủ đến từ cửu thiên hư vô giới, không ngờ có thể khiến ta bị thương nặng như vậy, ngươi có chết đi thì cũng rất tự hào rồi. Giờ đây, hãy để ta tiễn ngươi. Mới nói được đến đó, một tràng âm thanh kỳ diệu từ tầng mây trên cao vọng xuống, làm gián đoạn câu nói còn lại của sát huyết Diêm La. Ngẩng đầu, sát huyết Diêm La ánh mắt biến đổi, lạnh lùng quát. Ai đó, ra mặt đi chứ. Trên trời cao, không có tiếng người trả lời, bất quá âm thanh đó đích thực càng lúc càng rõ ràng hơn. Đến cuối cùng, ai nấy đều nghe ra được, không ngờ là tiếng gõ mõ, thật là cổ quái. Đương nhiên, trong liên minh cao thủ một số cũng có những biểu lộ rất quái lạ, đó là Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử. Sắc mặt của bọn họ biến đổi bất định, có thể thấy được tâm tình phức tạp như thế nào. Dưới đất, trên gương mặt tái nhợt của thiên kiếm khách thoáng có nét cười, ánh mắt nhìn vào không gian, chỉ thấy lúc này ở đó xuất hiện ba nhân ảnh, chia ra chiếm ba phương vị, mỗi vị trí đều khác biệt lẫn nhau. Nhân ảnh thứ nhất là một quái hòa thượng bao phủ trong chiếc áo cà sa. Nói hắn quái dị bởi vì tuy mặc áo cà sa nhưng đầu tóc để dài, thân thể mập mạp như Phật Di Lặc, tay trái cầm mõ, tay phải cầm dùi không ngừng gõ gõ, trên cổ lại đeo một chuỗi hạt kết bằng đầu lâu đã khô. Nhân ảnh thứ hai là một đạo sĩ mặt lông, toàn bộ gương mặt bao phủ bởi lông đen phảng phất như một con khỉ, tướng mạo có phần xấu xí tàn ác. Nhưng xấu thì xấu, đạo sĩ này cũng có điểm cổ quái, đó là vũ khí của hắn không phải là một thanh trường kiếm mà là một đoàn đao. Thanh đao này chỉ dài gần nửa thanh đao bình thường, giống như bị bẻ ngang, nhưng mũi đao lại phát ra một luồng đao mang kỳ dị, mặt trong không ngừng lộ ra các loại tướng mạo thân thể con người, trông sinh động vô cùng. Nhân ảnh thứ ba là một lão hài nhi thân cao ba xích, đầu to như cái đấu, hai tay bé xíu lần lượt nắm cây cờ có một mặt vẽ hình. Cây cờ bên trái vẽ một vài đỉnh núi băng, mờ mờ ẩn ẩn lấp lánh bạch quang. Cây cờ bên phải lại vẽ một hồ nước xuân, một con rồng kỳ quái đen tuyền đang giao chiến với quái thú một sừng. Thêm vào đó, phần y phục bên trên phía trước của lão Hài Nhi như mặc ngược những cái cúc cài áo lộ hẳn mặt sau, trước ngực áo lại được vẽ những sợi ngân ti cong cong khúc khuỷu, đôi lúc lóe lên những tia quang mang. Quan sát ba người, Sát Huyết Diêm La thần sắc thay đổi, trầm giọng nói. Cửu Âm Địa Linh Tán Tiên, Tiên Tà Sát Khô Lâu Hòa Thượng, Địa Tà Sát Đoạt Hồn Quỷ Đạo, Nhân Tà Sát Bất Tử Thiên Đồng. Không thể ngờ rằng Tam Tài Tà Sát lại tới đây đầy đủ thế này, xem ra vì sự sống chết của Vân Chi Pháp giới mà đến. Bổn Diêm Quân xin khuyến cáo ba vị tốt nhất là đừng chọc giận ta, nếu không hôm nay các vị sẽ cảm thấy hối tiếc đó. Sát Huyết Diêm La đoán không sai, Tam Tài Tà Sát này thuộc Cửu Âm Địa Linh Tán Tiên, giao tình thâm hậu với Vân Chi Pháp giới, lần này chịu sự ủy thác xuống trợ giúp Thiên Kiếm Khách đối phó với một số địch nhân khó chịu. A-di-đà Phật, Diêm Quân nói thật lạ, nếu đã biết thân phận ba chúng ta, vậy nhà ngươi đã bao giờ nghe thấy chúng ta hối tiếc chưa? Ngữ điệu quái dị Tiên Tà Sát Khô Lâu Hòa Thượng hiển lộ phong thái có mấy phần khó tả. Sát Huyết Diêm La hừ nhẹ một tiếng quát lên. Thế thì rất tốt, bổn Diêm Quân hôm nay sẽ thu thêm. Góc truyện audio.com, mấy hồn phách nữa, bây giờ các ngươi chuẩn bị chết đi. Hoành ngang huyết phủ, sát khí vút lên trời cao, sức mạnh to lớn đáng sợ từ thân thể hắn bộc phát ra, chớp mắt đã hình thành một quang trụ ánh máu, sử dụng phương thức xoay tròn vô hồi qua trái ngược phải. Đồng thời tay trái của Sát Huyết Diêm La bắt quyết hoa sen, thân thể theo sự thúc động của ý niệm phân ra làm chín, mỗi thân thể đều nhấp nháy hào quang, nhưng giữa các nhân ảnh lại có một đường máu kết nối lại tạo thành một vòng tròn, cùng lúc phóng ra chín quang trụ cực âm cực sát phảng phất như cột trụ chống trời, cùng với quang trụ do huyết phù phát ra tạo thành một dải, dao động cả không gian vài trăm trượng trong vùng phụ cận. Thần sắc khẽ biến đổi, Tam Tài Tà Sát quát to như tiếng sấm, đồng thời phát động tiến công. Đầu tiên, Tiên Tà Sát Khô Lâu Hòa Thượng toàn thân kim quang đại thịnh, vô số Phật Đà do các điểm kim quang biến hóa thành quay tròn bên ngoài thân thể. Trong tay tiếng gõ mõ liên tục, âm thanh cong cong lúc đầu nghe bình thường không có gì lạ, nhưng giây lát sau phảng phất giống như tiếng sấm nổ, mỗi âm thanh đều khiến hồn phi phách tán, khiến người ta kinh hồn khiếp vía. Thêm vào đó, cùng với tiếng gõ mõ càng lúc càng nhanh, chuỗi hạt khô lâu trên cổ Thiên Tà Sát Khô Lâu Hòa Thượng tự động rời khỏi thân thể, biến thành một chuỗi hạt to lớn vô cùng trên bầu trời, vừa xoay tròn vừa phóng ra khô lâu to cả trượng, miệng gầm rú lên như quỷ, từng tràng âm tà quỷ khí phun ra như đao chém nát không gian, không vật nào không bị tiêu diệt. Đồng thời, Địa Tà Sát Đoạt Hồn Quỷ Đạo chân đạp theo phương vị thất tinh, tay trái nắm pháp quyết kỳ lạ, tay phải múa đao như rồng lượn với tốc độ kinh người, chỉ chớp mắt đã múa lên hàng ngàn luồng quang nhận phân bố trong không gian cả chục trượng. Nhìn xa xa, vô số các quang nhận giống như từng dải ánh sáng, đang chia cắt từng tấc không gian. Đồng thời, trên mỗi dải ánh sáng đó đều chiếu ra các hình tượng con người khác nhau, cái nào thần tình cũng âm độc khí thế điên cuồng, mang đến một cảm giác như đang trong địa ngục, như đang bị người ta truy sát. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thiên địa song tà cùng động thân, nhân tà sát cũng không dám một chút chậm trễ. Chỉ thấy thân thể hắn ta đảo ngược giây lát đã hóa ra tám nhân ảnh, phân bố phong tỏa bốn phương tám hướng của Sát Huyết Diêm La. Hoàn thành chuyện đó rồi, Bất Tử Thiên Đồng múa tay phải lên, miệng niệm chân quyết, chỉ trong sát na trời đất trở nên u ám, toàn bộ không gian cả chục trượng bị hắn khống chế chuyển thành vùng nước sâu, một con quái long đen tuyền cùng với quái thú một sừng đột nhiên xuất hiện, lần lượt từng con phóng ra uy thế rung trời, không ngừng xoay tròn quanh Sát Huyết Diêm La tấn công liên tục. Thiên, địa, nhân tam tài sát hợp nhất, một chiêu công kích cổ quái mà bá đạo hội tụ tại một điểm, mục đích đều nhằm về Sát Huyết Diêm La, có thể nói rằng đã làm rung trời chuyển đất. Đối với việc này, Thiên Kiếm Khách và các cao thủ của liên minh đã lộ ra một chút hài lòng, nhưng cao thủ quỷ vực thực sự là chấn động trong lòng, có chút cảm giác bất an. Giữa không trung, Lục Vân và Kiếm Vô Trần đang một người đuổi, một kẻ chạy. Do Tam Tài Tà Sát đột nhiên bắt đầu phát động tấn công nên cũng có ảnh hưởng lên hai người, Kiếm Vô Trần tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của Lục Vân, hai người đối diện nhau thận trọng cảnh giác. Đang giữa trận chiến, nhãn thần Sát Huyết, góc truyện audio.com. Diêm La lạnh lùng âm độc, hắn đã sớm nghe nói về Tam Tài Tà Sát cổ quái, lần gặp gỡ này mới thấy quả đúng danh bất hư truyền, trong lòng chấn động lại có thêm chút hưng phấn. Là người mạnh nhất trong quỷ vực, hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác cô đơn một mình trên cao. Một khi hắn gặp được đối thủ chân chính, tâm trạng của hắn ngoài cừu hận lại thêm mong đợi rất phức tạp, đó cũng là khát vọng vô cùng của hắn. Nhìn ba đòn tấn công khác biệt đang áp đến cơ thể, thân hình sát huyết Diêm La lập tức hợp nhất lại, trong khi chín quang trụ còn duy trì vận chuyển cùng lúc, hắn lại múa huyết phủ lên, bóng huyết phủ dày đặc đầy trời với sức mạnh chí cường chém nát không gian, dùng tốc độ nhanh hơn tia chớp hình thành ba luồng chuyển động tốc độ cao, lại còn có quang trụ sức mạnh thôn phệ tấn công một chiêu mạnh mẽ hướng về ba người. Sức mạnh kinh khủng hội tụ lại trong một khoảng không nhỏ hẹp, các đòn tấn công khác nhau giao nhau trùng trùng điệp điệp, đối với con mắt phàm trần không cách gì có thể nhận thức được ma sát, va chạm, phân ra hợp lại, tạo nên các loại các dạng vòng xoáy nuốt chừng mọi thứ, tia chớp chói mắt, sấm nổ kinh trời, hỏa diễm ngũ sắc, cuối cùng là hình thức khí lưu điên cuồng hoang dã, mang theo sức mạnh hủy diệt cuốn tung mọi thứ. Vào lúc này, thanh âm của mọi người bị che lấp, những hình ảnh con người biến hóa ra bị xoắn cong, con rồng đen to lớn và con quái thú vĩ đại bị bao phủ trong làn sóng kinh thiên, quang trụ chói mắt cũng theo sự rung rinh của không gian hóa thành từng phiến tinh vân. Chấn động kinh hồn khiến mỗi người đều hãi hùng trong lòng, sức mạnh khiến ai ai cũng khiếp sợ, khi vụ nổ truyền đến, khí lưu thổi điên cuồng, từng người bên chánh đạo liên minh có mặt trên đỉnh núi phải đối diện với trận cuồng phong bão táp, khí thế hủy thiên diệt địa, toàn bộ các công trình kiến trúc khổ sở xây dựng đều bị chấn nát, biến thành các mảnh vụn và tro bụi, lộ ra tình trạng nguyên thủy của nơi này. Cách chương